Chào mọi người, đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 15. Cầu còn không được. Sau khi Ân Tịch Ly về đến phủ thừa tướng, thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi thì cũng không còn nhiều. Hắn tìm một núi lớn toàn những loại sách cổ quái kỳ lạ, vừa xem nội dung vừa thì thầm, không rõ là đang đọc cái gì. Một ngày kia, Viên Liệt lôi theo Viên Lạc, Tề Diệt và các Tiêu Lạc từ xa mới đến, cùng nhau uống rượu, cố ý ghé qua phủ thừa tướng muốn mời thêm Ân Tịch Ly và Hạ Vũ. Vào phủ chỉ thấy Hạ Vũ đang cầm một đống dược liệu lay hoay phơi nắng. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống thân hình gầy gầy của Hạ Vũ, dược cầm trên tay, vẻ mặt chăm chú phân loại. Tiêu Lạc trông thấy thì khẽ thở dài. Ai, Tuấn Tú vẫn còn đó, nhưng thời gian thì không dừng lại à. Viên Liệt nhìn hắn khó hiểu. Cái gì kia? Tiêu Lạc thản nhiên nhún vai. Chỉ là tưởng nhớ về một mỹ thiếu niên đã từng khiến cho ta hồn khiên mộng nhiễu thôi. Mọi người biết tổng hắn có chút sở thích đặc biệt, trái đạo lý luân thường, đành lắc đầu. Làm gì có ai được mãi mãi thanh xuân, được nguyên vẹn hoài theo năm tháng. Hà Vũ thấy mọi người đến liền hỏi, sao tất cả lại tập trung ở đây vậy? Tịch Ly thế nào rồi? Để tránh cho Ân Tịch Ly khó xử, đồng thời cũng đề phòng luôn việc Ân Tịch Ly giữa đường đổi ý đào tẩu, Quý Tư liền đem tên họ thật của hắn nói cho Viên gia lẫn Tề gia, không quên giúp hắn giải thích ngọn ngành rằng hắn một thân một mình đến Nhạc Đô, nên lúc trước thường dùng tên giả chứ không hề có ý lừa gạt. Mọi người tự nhiên thông qua, chỉ vướng mắc ở tên Tịch Ly so với Thành Vân thật sự không thích hợp bằng. Phong thái của nhân vật Ân Tịch Ly này đem lại cảm giác Lam Sơn Bích Thủy, Thanh Thiên Bạch Vân. Nhìn hát lúc nào cũng thoải mái, phóng khoáng như thế, tìm không ra một điểm liên quan đến hai chữ Tịch Ly đầy thê lương mất mát. Mọi người quen biết đã lâu, vốn dĩ cũng tâm đắc lẫn nhau, nên không cần ở ngoài mặt xưng hô huynh này huynh nọ, mà quyết định gọi thẳng tên họ. Đang ở phía sau đọc sách, Hà Vũ trả lời, đồng thời tiếp tục chú tâm vào phân loại dược liệu. Không buồn liếc qua Tiêu Lạc một cái, đây cũng là lời khuyên duy nhất của Ân Tịch Ly dành cho hắn. Vừa gần vừa xa, không xa không gần. Bây giờ đến có quấy rầy hắn đọc sách không? Tề Diệt hỏi. Cho dù là chuẩn bị ứng thí cũng cần nghỉ ngơi một chút à, Viên Lạc nói. Sau đó trở về tiếp tục học sẽ tốt hơn. Các người đến, ta gọi hắn ra cũng tốt, để mấy cuốn sách được xả hơi, Hà Vũ thuận miệng trả lời. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, dương mắt nhìn hắn, tự hỏi thế nào là cho mấy cuốn sách được xả hơi. Hà Vũ phủi tay đưa mọi người vào trong. Đến cửa thư phòng liền nhìn thấy Quý Tư đang dựa vào ghế đông đưa, từ tốn lắng tai nghe thanh âm trong phòng vọng ra, một tay phe phẩy quạt vuốt râu, một mặt tán thưởng, thỉnh thoảng lại cười ha hả vài tiếng rồi lại tán thưởng. Mọi người cảm thấy lạ lẫm liền tiến lại nhìn. Trong thư phòng chỉ có mỗi mình Ân Tịch Ly, mà hắn chẳng ngồi được một cách tử tế. Lưng ghế thì quay về phía trước, một tay gác lên thành ghế để chống cằm, tay kia lật sách, vừa lật trang vừa huyên thuyên nói trong miệng. Mọi người tập trung nghe thử, nhận ra hắn đề cập đủ mọi thứ, có khi mỉa mai trào phúng, thỉnh thoảng lại đính chính phản bác, hầu hết đều sử dụng ngôn ngữ rất kịch liệt. Hắn làm gì vậy? Tiêu Lạc thắc mắc hỏi Hà Vũ.

nên vui hay nên buồn đây? Đang ăn, chợt Ân Tịch Ly trông thấy có mấy bà mối, tựa hồ như lời kể. Tay cầm bài tử, gõ cửa từng nhà, liền hỏi: những bà mối này là từ đâu tới? Đều từ các gia đình nhàn rỗi, là các lão nhân thích tác hợp cho người khác. Viên Liệt trả lời: mỗi ngày họ cùng tụ tập một chỗ, hăng hái theo đuổi công việc này. Ồ. Ân Tịch Ly khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm nữa, tiếp tục uống rượu. Nhưng thỉnh thoảng lại ngầm quan sát mấy bà mối. Hà Vũ ngồi bên cạnh trông thấy, liền hỏi: thế nào, cảm thấy vừa mắt bà mối nào sao? Ân Tịch Ly phun một ngụm rượu ra, vỗ ngực ho sặc sụa. Hà Vũ cười xấu xa với hắn. Mọi người cũng có chút cảm giác hả hê. Quả nhiên, để đối phó với Ân Tịch Ly thì phải cần đến Hạ Vũ xuất trận à. Ân Tịch Ly nhíu mày nói: chỉ là có cảm giác trong mấy bà mối này chẳng hiểu sao lại có một dáng vẻ phong trần. Dáng vẻ phong trần cái gì à? Viên Liệt cười nói: mấy lão mụ tử đã có cháu nội để ẵm, chung quy đều đi đứng như thế à? Cách lý giải này Hạ Vũ thấy có vẻ không chính xác lắm. Hắn tiến đến bệ cửa sổ, bắt đầu quan sát. Hai bà mối kia chưa từng sinh hài tử, điểm này cũng có thể nhìn ra sao? Viên Lạc cười hỏi. Từ lúc bắt đầu dùng bữa, Hạ Vũ ngồi kế hắn, nhưng lại đối với hắn cực kỳ lãnh đạm, cũng không hề tỏ ra thân thiện, khiến cho hắn cảm thấy thú vị. Nữ nhân đã sinh qua hài tử, xương hông thường lớn hơn một chút, tư thế đi đứng cũng sẽ khác biệt, đích thực sẽ mang dáng vẻ phong trần, do thói quen nhiều năm mà hình thành. Vậy sao? Ân Tịch Ly cười cười, nâng chén lên nhấp rượu. Lúc này, bên trong Thiên Hương Các đột nhiên náo nhiệt hẳn, mọi người vỗ tay tán thưởng. Khi Ân Tịch Ly đảo mắt nhìn qua, liền trông thấy ở trung tâm, nơi được quay bởi một bức rèm, có một nữ tử thước tha đi ra, tay ôm đàn, trịnh trọng ngồi xuống, khẽ vuốt dây, không nói lời nào, chỉ đơn thuần là gảy đàn lên. Tiếng đàn uyển chuyển, réo rắt, thanh nhã động lòng người. Dung nhan của nàng kia giấu sau bức rèm, lúc ẩn lúc hiện, trông rất mơ hồ. Mọi người lắng nghe như si như say, tất cả đều đã bị thu hút. Bọn Viên Liệt hầu hết là quân nhân, không quá hứng thú với kiểu này. Viên Lạc tuy là yêu thích, nhưng hắn vẫn là người có chừng có mực, cái gì cũng thích, có điều là không có thứ gì yêu thích quá mức. Cá biệt hơn là Ân Tịch Ly, hắn chỉ thỉnh thoảng cúi đầu quan sát với ngôi nhà đối diện, tựa hồ rất chú tâm. Đàn đang chơi giữa chừng, đột nhiên Ân Tịch Ly chau mày, đặt chén rượu xuống, đứng lên, hướng dưới lầu rời đi. Tất cả mọi người kinh ngạc, những ai ngồi trên lầu đều giật mình không thôi. Cho tới nay, được nghe Thiên Hương cô nương gảy đàn, đích thực là sự kiện rất trọng đại. Vậy mà có người nửa đường rời đi sao? Ngay cả Thiên Hương cô nương cũng sững sờ đến mức ngón tay rung lên, đàn ra sai âm, vội vàng lấy lại tinh thần. Bọn Viên Liệt lại càng khó hiểu hơn, hướng ra bên ngoài cửa sổ dò xét. Chỉ thấy Ân Tịch Ly rời khỏi tiểu lâu thì đến một ngôi nhà nọ vừa được bà mối viếng thăm. Tới cửa đưa tay gõ vào, nhận thấy dường như không có người hồi đáp, hắn liền gõ liên tục. Viên Liệt chau mày, đứng lên, nhúng người nhảy ra ngoài cửa sổ, tiếp đất ở ngay bên cạnh Ân Tịch Ly, hỏi hắn: có chuyện gì vậy? Ân Tịch Ly chỉ nói: có gì đó không bình thường. Viên Liệt quan sát hắn, thấy hắn gõ cửa rất lâu, nhưng người bên trong hắn là không muốn mở, bèn lắc đầu, nhấc chân đá một cước, cửa nhà bị văng ra. Ân Tịch Ly bị hắn làm cho kinh hãi đến nhảy dựng. Viên Lệ chắp tay sau lưng, bước vào sân trong. Ân Tịch Ly cũng nhanh chóng nói bước theo sau. Tiến vào bên trong, chợt nghe có tiếng nữ tử khóc. Mà thanh âm đá tung cửa cũng gây kinh động đến gia chủ. Ngay lập tức, có một nam tử trẻ tuổi chạy ra hỏi: "Các người là ai? Sao tự tiện xông vào nhà của người khác?" Viên Liệt nhìn qua Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly nhắm hướng trong phòng nhìn vào, bắt gặp một lão phụ nhân đang đưa tay che chở cho một thiếu nữ vừa mới vội vàng chạy đến. Liền lắc đầu hỏi nam tử kia: "Phải chăng vì chuyện kết hôn mà bị người ta giật tiền cướp sắt?" Nam tử trẻ tuổi sửng sốt, vẻ mặt lộ ra một tia bi thống cùng một chút ấm ức. Viên Liệt thuộc loại thông minh, nhìn thoáng qua trong bụng đã hiểu. "Đích thực là có chuyện này sao?" "Không, không can hệ đến ngươi. Đừng phỉ báng danh dự của muội muội ta. Chỉ là từ chối xem mắt thôi." Nói đoạn, người trẻ tuổi nọ chạy đến bên tường, cầm lấy cái cuốc đuổi hai người đi. "Hai người cút ra ngay, bạn không đừng có trách ta không khách khí." Ân Tịch Ly khe khẽ lắc đầu, lên tiếng nói: "Quá hồ đồ." Nói xong liền kéo Viên Liệt xuất môn. "Bỏ mặt như vậy sao?" Viên Liệt nhìn người trẻ tuổi đang nóng giận sập cửa nhà lại, hỏi Ân Tịch Ly: "Quản thế nào được?" Ân Tịch Ly miễn cưỡng: "Ngày nay danh tiếng của nữ tử còn trọng yếu hơn cả tánh mạng. Nếu để thiên hạ biết muội tử của hắn đã thất thân lại mất cả tiền, lại chưa nói đến việc cả đời không gả đi được, còn bị chê cười thêm, không có cơ hội ngóc đầu dậy, chẳng thà giấu kỹ đi để người không biết quỷ không hay. Như thế thì biết đâu lại đính ước được lần nữa. Nếu gặp được đối phương là hài tử đầu óc đơn thuần, chưa chắc đã phát hiện ra tân nương không còn nguyên vẹn." "Vậy người nói quá hồ đồ gì đó là sao?" Viên Liệt thắc mắc. "Bọn họ cũng vì bế tắc à?" "Ta ám chỉ là loại quan niệm của nữ nhân bình thường, đặt danh tiết nặng hơn cả tánh mạng, thật là ngu xuẩn." Ân Tịch Ly hỏi Viên Liệt: "Đúng rồi, những bà mối kia có địa điểm tụ tập nào không?" "Có." Viên Liệt gật đầu. "Hàng Mai Quán." "À ha, cái tên rất hay." Viên Liệt cười mỉa mai. "Ở đâu ạ?" "Phía Tây, muốn đi sao?" Viên Liệt hỏi. "Ờ." Ân Tịch Ly chỉ về phía Tây, bảo Viên Liệt: "Dẫn đường." "Ngươi đến đó làm gì?" Viên Liệt hướng Hàng Mai Quán đi, thắc mắc hỏi Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly mấp máy môi: "Còn làm cái gì khác nữa à? Đi đạp đổ quán." "Chỗ đó chỉ toàn là nữ nhân." Viên Liệt nhắc nhở. Ân Tịch Ly nhướng mi: "Nữ nhân thì đã sao?" "Đến khẩu chiến với hội bà mối." Hết chương 15. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.